Chương 2223, Võ Tổ Thập Nhị Thức. Tại Võ Băng Ngưng kinh ngạc thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như ngày khác ta nhập các ngươi Chu Tương Võ Đình, cũng nhất định có thể chưởng các ngươi Chu Tương Võ Đình quyền hành. Khoác lác, Võ Băng Ngưng lập tức không tin, lập tức nói ra, ngươi nếu là Cuồng Đình Đạo Thống lão tổ, tu luyện chính là Cuồng Đình Đạo Thống công pháp, sở tu là Cuồng Tổ Tâm Kinh, lại thế nào khả năng chưởng chúng ta Chu Tương Võ Đình quyền hành? Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt quyền hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cưu chiếm tước tổ hay sao? Nếu như ngươi dám cưu chiếm tước tổ, ta cái thứ nhất liền liều mạng với ngươi. Nói đến đây, Võ Băng Ngưng là hung hăng trợn hắn một chút, có ba phần hờn dỗi, vừa có bảy phần buồn bực. Cái này cũng không thể trách Võ Băng Ngưng không tin Lý Thất Dạ lời nói. Lý Thất Dạ không phải Chu Tương Võ Đình đệ tử, lại xưa nay không có tu luyện qua Chu Tương Võ Đình công pháp, hắn làm sao có thể chấp chưởng Chu Tương Võ Đình quyền hành? Riêng là bằng hắn là Cuồng Đình Đạo Thống xuất thân, liền không khả năng đi chấp chưởng bọn hắn Chu Tương Võ Đình quyền hành. Ai nói ta tu luyện Cuồng Đình Đạo Thống công pháp? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay cười to nói, ngươi không phải Cuồng Đình Đạo Thống lão tổ sao? Võ Băng Ngưng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, có chút ngạc nhiên nói ra. Lý Thất Dạ cười nói ra, chẳng lẽ nói, ta là Cuồng Đình Đạo Thống lão tổ, nhất định liền muốn tu luyện Cuồng Đình Đạo Thống công pháp? Vậy chỉ bất quá là một cái thân phận mà thôi, ngươi không phải là tên giả mạo đi. Cái này khiến Võ Băng Ngưng cũng hoài nghi, nói thật, nếu như không phải Lý Thất Dạ có thể khống chế Cuồng Đình Đạo Thống đạo nguyên, nàng thật hoài nghi Lý Thất Dạ là tên giả mạo, tổng cho người ta cảm giác Lý Thất Dạ cùng thế giới này có chút không hợp nhau, hắn đâu chỉ không phải Cuồng Đình Đạo Thống lão tổ, thậm chí có khả năng không phải người của thế giới này, không thể giả được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, các ngươi Chu Tương Võ Đình võ tổ, danh xưng võ đạo vô địch, nhưng ngươi lại làm sao biết các ngươi Chu Tương Võ Đình võ đạo khởi nguyên, hoặc là nói các ngươi thủy tổ võ đạo khởi nguyên. Cũng tỉ như nói các ngươi Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức, võ tổ thập nhị thức. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Võ Băng Ngưng trong nội tâm vì đó chấn động, trong đôi mắt ánh mắt lập tức sáng tỏ vô cùng. Võ tổ thập nhị thức, chính là bọn hắn Chu Tương Võ Đình cao nhất tuyệt học. Võ tổ thập nhị thức này thậm chí danh xưng là bọn hắn võ tổ tối chung cực công pháp. Võ tổ thập nhị thức, cái này không chỉ là công phạt chi thuật, nó đồng thời cũng là tâm pháp. Truyền ngôn nói nó đã đại biểu cho bọn hắn võ tổ thành tựu tối cao. Truyền ngôn nói, võ tổ về sau đem võ tổ thập nhị thức truyền cho hắn 12 cái đệ tử, mỗi một người đệ tử một thức. Cũng chính bởi vì vậy, 12 tên đệ tử này bị Chu Tương Võ Đình hậu nhân tôn xưng là thập nhị tổ. Nhưng là về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức bị mất đại bộ phận, cuối cùng chỉ còn lại có 5 thức. Cũng chính bởi vì vậy, tại Vạn Thống Giới đã từng có người cho rằng, nếu như Chu Tương Võ Đình có thế lại tìm về võ tổ thập nhị thức, bọn hắn Chu Tương Võ Đình nói không chừng có thể trở thành đạo thống cường đại nhất Vạn Thống Giới, thậm chí năng lực ép Dương Minh Giáo. Ngươi tu ba thức, đáng tiếc, lại không phát huy ra uy lực của nó, chờ ngươi trở thành chân đế, này cũng có thế ba thức ăn khớp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua giật mình Võ Băng Ngưng, cười cười, ngươi là như thế nào biết đến? Lời này lại đem Võ Băng Ngưng giật mình kêu lên, lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không thả. Võ tổ thập nhị thức, bọn hắn Chu Tương Võ Đình chỉ còn lại có 5 thức, trong 5 thức này cũng chỉ có 3 thức là lẫn nhau ăn khớp, 2 thức khác đều không ăn khớp, cho nên cho dù có tư cách tu võ 5 thức này, vậy cũng chỉ có thể tu luyện một thức không ăn khớp nào đó, hoặc là tu luyện 3 thức ăn khớp này. Mặc dù nói ba thức ăn khớp này uy lực thập phần cường đại, chính là bởi vì uy lực của nó quá mức cường đại, cần công lực thập phần cường đại đến chèo chống. Bởi vì bọn hắn Chu Tương Võ Đình bây giờ có được 5 thức là tàn khuyết không đầy đủ võ tổ thập nhị thức, bọn hắn liền xem như tu luyện, cũng có được đủ loại thiếu hụt. Liền lấy Võ Băng Ngưng hiện tại sở tu luyện ăn khớp ba thức mà thôi, nàng là nương tựa theo bẩm dị thiên phú và cường đại kiên quyết chí mới đem nó tu luyện thành, nhưng là chân chính thi triển đi ra. Bằng nàng hiện tại công lực còn không cách nào ăn khớp thi xuất ba thức, công lực của nàng chống đỡ không nổi đến, cho nên chỉ có thể thi triển ra một thức trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, ngày đó tại Cuồng Đình Đạo Thống đánh lén Lý Thất Dạ thời điểm, nàng liền cơ hội thi triển ba thức này đều không có, tại trong nháy mắt liền bị Lý Thất Dạ chế phục, xem xét liền biết. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, ngươi bất luận là thiên phú hay là đạo tâm, cũng có thể rèn luyện. Ngươi có thể thừa nhận lực lượng lớn như thế đem ba thức này tu luyện thành, trùng tu không thành vấn đề, tương lai là có cơ hội tu luyện thành võ tổ thập nhị thức. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Võ Băng Ngưng ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, trong chớp mắt này từ trong lời nói của Lý Thất Giả bắt được ý tứ thập phần vi diệu, tương lai, tràn đầy vô hạn khả năng. Lý Thất Giả nở nụ cười, Võ Băng Ngưng lập tức liền nhìn chằm chằm Lý Thất Giả không thả, nói ra, ngươi hiểu, võ tổ thập nhị thức. Không đúng, chẳng lẽ ngươi có được chúng ta Chu Tương Võ Đình, võ tổ thập nhị thức. Võ Băng Ngưng từ trong lời nói của Lý Thất Giả đọc lên một chút huyền cơ, nhưng nàng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, Lý Thất Giả là cùng đình đạo thống tiên tổ, lại thế nào khả năng có được bọn hắn Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức đâu, ngay cả bọn hắn Chu Tương Võ Đình đều đã là thất truyền, Lý Thất Giả một ngoại nhân, lại thế nào khả năng có được. Nhưng Võ Băng Ngưng y nguyên từ trong miệng Lý Thất Giả nàng y nguyên nghe được một chút huyền cơ, Lý Thất Giả tự hồ thật là có được bọn hắn Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức. Tương lai ngươi liền biết. Lý Thất Giả cười vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói ra, mau nói, Võ Băng Ngưng hung hăng trợn Lý Thất Giả một chút, lúc này nàng cũng không để ý cái gì nữ võ thần cao lạnh hình tượng, cũng không để ý cái gì hình tượng thục nữ, vươn tay ra, lập tức bóp lấy Lý Thất Giả, hung hăng dùng sức uốn éo, một bộ dữ dằn bộ dáng, nói ra, ngươi nếu không nói, ta liền đem thịt của ngươi cho bóp xuống tới, cứ việc nói lúc này Võ Băng Ngưng là dữ dằn bộ dáng. Nhưng nàng buông xuống phần thận trọng kia, thiếu đi phần cao lạnh đằng sau kia, lúc này bộ dáng lộ ra đáng yêu, tốt, nha đầu, ta nhận thua. Lý Thất Giả nở nụ cười, giơ hai tay lên, nói ra, chờ có thích hợp thời cơ, ta lại mài dũ một chút ngươi, giúp ngươi tu luyện thành 12 thức. Lập tức Võ Băng Ngưng bóp lấy Lý Thất Giả tay đều buông lỏng ra, nàng lập tức đều kinh ngạc tại nơi đó, bởi vì nàng lập tức bị chấn động ở, nàng đích xác là bị sợ ngây người. Mặc dù nói nàng trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng khi đạt được Lý Thất Giả khẳng định đằng sau, nàng vẫn là bị chấn động. Võ tổ thập nhị thức, đừng nói là nàng, liền xem như bọn hắn Chu Tương Võ Đình cao nhất lão tổ, một khi biết tin tức này, đều sẽ bị rung động. Võ tổ thập nhị thức, đây là bọn hắn Chu Tương Võ Đình cao nhất công pháp, cũng là đại biểu cho võ tổ cao nhất thành tựu. Từ khi bọn hắn Chu Tương Võ Đình bị mất bảy thức đằng sau, liền thất sắc nhiều, mặc dù nói bọn hắn Chu Tương Võ Đình cũng không thiếu công pháp, võ tổ từng lưu lại không ít công pháp, nhưng không có một môn công pháp nào có thể cùng võ tổ thập nhị thức so sánh. Nếu quả như thật có một ngày, bọn hắn Chu Tương Võ Đình có thể tìm kiếm về võ tổ thập nhị thức, đây tuyệt đối là sự tình mười phần rung động lòng người, thật sao? Lấy lại tinh thần, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi vì đó kinh hỉ, không hề nghi ngờ, nếu như Lý Thất Giả có được võ tổ thập nhị thức, tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đây đối với nàng tới nói đâu chỉ là thiên đại tin vui, người khác có lẽ sẽ lừa ngươi 100 năm. Lý Thất Giả nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của nàng, cười nói ra, nhưng ta lời nói, đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh, so cái gì cũng còn muốn trân quý, hừ, lại đang tự biên tự diễn, hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Võ Băng Ngưng tức giận trợn nhìn Lý Thất Giả một chút, tại trong bộ dáng hờn dỗi này có ba phần vũ mị, lúc này phong tình thật sự là rung động lòng người. Xinh đẹp để cho người ta vì đó tim đập thình thịch, để cho người ta không khỏi vì đó mất hồn mất vía. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, mang theo Võ Băng Ngưng tiếp tục tiến lên. Ngươi là thế nào sẽ có chúng ta Chu Tương Võ Đình, võ tổ thập nhị thức? Ở thời điểm này, Võ Băng Ngưng lôi kéo Lý Thất Giả đại thủ không thả, truy hỏi căn nguyên nói ra, trung thực nói ra, có phải hay không từ chúng ta Chu Tương Võ Đình giành được? Lý Thất Giả mỉm cười không nói, mà Võ Băng Ngưng lại một đường truy vấn, rất có bức cung khí thế. Bộ dáng này ngược lại lộ ra có 7 phần hờn dỗi, 3 phần vũ mị, liếc mắt đưa tình bộ dáng ấm lòng người dây cung. Lý Thất Giả mang theo Võ Băng Ngưng một đường tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục đi tới tòa cầu đá này cuối cùng. Ngay trước tại cầu đá cuối thời điểm, một màn cảnh tượng rung động lòng người 10 phần hùng vĩ, khi Võ Băng Ngưng vừa nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, đều lập tức bị chấn động. Tại cầu đá cuối cùng, chỉ gặp nơi đó có một phần mặt trời, không đúng. Đó cũng không phải một phần mặt trời, bởi vì nếu như là Thái Dương lời nói vậy liền sẽ nóng bỏng vô cùng, bất kỳ người nào tới gần nó đều sẽ bị trong nháy mắt nướng đến tan thành mây khói. Đây là một cái cự đại vô cùng tinh thần tựa như Thái Dương một dạng, nhưng so với Thái Dương trăm ngàn vạn năm không đổi đến, trước mắt ngôi sao này lại lộ ra rất mỹ lệ. Chỉ gặp viên tinh thần to lớn vô cùng này dâng trào ra diễm hỏa, nhưng nó không chỉ là một viên dâng trào ra diễm hỏa tinh thần. Nó càng giống là do vô số hỏa chủng hình thành tinh thần, tại trên viên tinh thần to lớn vô cùng này, có vô số hỏa chủng, có to lớn hỏa chủng giống ngọn lửa đồng dạng cháy trời, cũng có hỏa chủng giống lộ diễm một dạng phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt, cũng có hỏa chủng vậy mà giống đại dương mênh mông một dạng, trong đó tản ra lấy sóng lửa, cũng có hỏa chủng giống huyền băng một dạng, đóng băng một phương thế giới. Nơi này cũng không phải là cái gì một phần mặt trời, đây là một viên hỏa chủng tinh thần, trong này có thế gian tất cả hỏa chủng, tự hồ nơi này là thế gian tất cả hỏa chủng sinh ra chi địa. Trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng giờ mới hiểu được, vì cái gì một chỗ như vậy lại được người xưng là hỏa nguyên, hoặc là nơi này là tất cả hỏa chủng sinh ra chi địa, mới có thể được xưng là hỏa nguyên. Tất cả hỏa chủng đều tựa như là tụ tập tại nơi này, tự hồ là trở thành thế gian tất cả hỏa chủng nơi khởi nguồn. Đây là cỡ nào hùng vĩ một màn, đây là cỡ nào rung động lòng người một màn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.